Ngự quỷ nhân, tập 175. Ở trên đường, một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông điện thoại này là tới từ trên người của nữ tử, gọi là Missy. Lập tức, tất cả mọi người bước chân đều đồng loạt ngừng lại. Missy giống như là cảm ứng được cái gì. Cô hét lên một tiếng, đem điện thoại ở trong tay vội vàng ném ra ngoài. Đập vào vách tường bên cạnh rơi xuống đất vỡ thành hai nửa. Màn hình trên điện thoại bị nứt ra chằng chịt như là mạng nhện. Trên màn hình, ánh sáng lấp lóe, một cuộc gọi không biết đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Điện thoại đã bị hỏng như vậy, thế mà vẫn còn đang vang lên tiếng chuông. Người đang gọi cũng không có ý tứ tắt máy, vẫn trước sau không thay đổi gọi tới. Những người khác nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang vang lên kia, tâm đều nhức lên. Ở loại thời điểm này, tín hiệu đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Một cuộc điện thoại gọi tới như vậy khẳng định là không bình thường. Điểm ấy tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc. Missy, cô cảm giác được cái gì? Nagasawa hỏi thầm nói. Người đang gọi điện không phải là người sống, là một lệ quỷ đáng sợ. Đây không phải là một cuộc gọi bình thường, tuyệt đối không nên tiếp điện thoại. Missy sắc mặt trắng bệch, bờ môi giật giật. Quả nhiên, Nagasawa trong lòng thầm nói, xác nhận phỏng đoán của mình. Hắn chợt lại nhìn qua Dương Gian, nhưng trên mặt của Dương Gian, hắn chỉ thấy được sự bình tĩnh cùng với lãnh đạm, không có bất kỳ kinh ngạc cùng với thần sắc kỳ quái nào. Không nên tùy tiện tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào, sẽ bị quỷ nhìn chằm chằm. Dương Gian nhắc nhở bọn hắn một chút. Đây là dãy số gọi điện của quỷ nô, truyền bá nguyền rủa của quỷ gõ cửa. Chỉ cần tiếp nhận cuộc gọi, bên trong truyền đến chính là một tràng tiếng gõ cửa. Đến lúc đó, quỷ gõ cửa sẽ xuất hiện. Trong tay của Dương Gian cũng có lưu giữ tiếng gõ cửa, nhưng hắn không có sử dụng, bởi vì hắn không muốn gọi tới quỷ gõ cửa này. Dù sao mình một khi bị nhìn chằm chằm, sẽ phát sinh ra chuyện gì, hắn hiện tại cũng không có cách nào đoán trước được. Đem điện thoại đều vứt đi, quá là nguy hiểm, vạn nhất tự động mở máy nghe thì chính là sẽ chết người đấy. Nam tử trung niên gọi là Sakai đề nghị nói. Những người khác cảm thấy có đạo lý, nhào nhào đem điện thoại di động đều ném đi. Dương tiên sinh, Keiko đang cầm một cái điện thoại, nhìn về phía Dương Gian. Đây là cái điện thoại mà trước kia xã trưởng Mishima đưa cho Dương Gian để liên lạc. Là một bộ điện thoại định vị vệ tinh đặc biệt, cùng với điện thoại định vị vệ tinh của Dương Gian trước kia giống nhau. Cái điện thoại di động này không cần ném đi, giữ lại. Được, được rồi. Keiko đem điện thoại di động của mình ném đi, chỉ để lại cái điện thoại này. Nhưng mà tại lúc bọn hắn vứt bỏ điện thoại, rất nhanh sau đó, điện thoại trên mặt đất liên tiếp vang lên tiếng chuông điện thoại khác nhau, không ngừng quanh quẩn ở trên con đường phố này. Mà không thể tưởng tượng nhất chính là, dãy số gọi đến trên màn hình của tất cả mọi người đều cùng với dãy số trên điện thoại của Missy trước đó đã ném hỏng, giống nhau. Lệ quỷ gọi điện, chúng ta bị quỷ nhìn chằm chằm rồi sao? Nagasawa giờ phút này lại nở một nụ cười. Loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xử lý, thực đúng là kích thích. Tôi rất mong đợi tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nagasawa tiên sinh, không nên nói ra những lời này. Keiko đang tránh ở sau lưng Dương Giang với một dáng vẻ bị dọa muốn khóc nói. Dương Giang giờ phút này lại là nhíu nhíu mày. Rất gần. Lúc này có thể nói quỷ gõ cửa chân chính đang ở gần đây. Nhưng mà Dương Giang ngẩng đầu nhìn. Bên trên bầu trời u ám, từng cái đầu người chết còn đang phiêu đãng. Dường như phiến khu vực này đầu người chết nhiều hơn một chút. Mặc dù đều là vô ý thức phiêu đãng trên không trung, nhưng là số lượng rất rõ ràng. Đầu nguồn của đầu người kinh khí cầu cũng đang ở phiến khu vực này. Đích thực là một sự kiện linh dị không có đơn giản. Nhìn qua là đối mặt với quỷ gõ cửa, thực tế bên trên còn phải đề phòng sự kiện đầu người kinh khí cầu. Dương Giang thu hồi ánh mắt, hắn nhìn qua phía trước, quỷ đồng vẫn đang đi loạn khắp nơi. Quỷ đồng không có sợ hãi, không có tình cảm của người sống, chỉ có một loại hiếu kỳ quỷ dị. Giờ phút này nó đeo ba lô nhỏ ở sau lưng, vui sướng chạy đi, chịu trách nhiệm dò đường ở phía trước. Vị trí của quỷ còn cách xa hay không? Tiếp tục đi về phía trước một đoạn thời gian, Dương Giang cảm thấy mắt quỷ bất an càng phát ra mãnh liệt, hắn chợt hỏi. Keiko phiên dịch. Missy trên mặt kinh dị nói. Giống như ngay ở chỗ này. Cái gì? Lập tức đám người kinh hồ lên. bất tri bất giác, bọn hắn đã đi tới bên cạnh con quỷ. Nhưng mà vừa lúc này, nam tử trung niên gọi là Sakai đột nhiên ngã xuống đất, vô thanh vô tức, một cái đầu với sắc mặt hồng nhuận, hai mắt nhắm nghiền thoát ly khỏi cổ của hắn bay lên. Dần dần hướng lên phía trên bầu trời bay tới. Hả? Sắc mặt Dương Gian đột biến, kinh dị nhìn xem cổ thi thể không đầu của Sakai. Vừa rồi quỷ đầu người kinh khí cầu tập kích hắn ta sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Vậy mà mình cái gì cũng không có phát giác ra. Keiko vội vàng che miệng lại, để cho mình không đến mức sợ hãi quá kêu lên. Sakai chết rồi. Nagasawa ở bên cạnh nhìn cái đầu người của Sakai đang bay lên, cũng là mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả năng lực của quỷ trong cơ thể đều chưa kịp sử dụng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị xử lý. Vừa rồi vẫn còn đang nói chuyện, trong nháy mắt hắn phù hợp với quy luật giết người của quỷ, cho nên bị xử lý rồi sao? Dương Dạng híp mắt nhìn chòng chọc vào cái đầu người chết đang bay lên kia. Chính mình hoàn toàn không biết quy luật giết người của con quỷ đầu người kinh khí cầu này đến cùng là cái gì. Cảm giác có điểm giống như là ngẫu nhiên giết người. Bất quá khả năng này không lớn. Nếu như là ngẫu nhiên giết người, loại tình huống này không có khả năng người bị chọn chỉ chết như thế. Nhìn cái đầu của nam tử trung niên gọi là Sakai rời khỏi cổ bay đi. Giờ khắc này, tất cả người ý thức được khủng bố chân chính đã tới gần bọn họ. Có lẽ quỷ còn chưa có xuất hiện, nhưng mà quỷ đã bắt đầu giết người. Vô thành vô tức, không cho người chào hỏi, cũng không có báo hiệu làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Dương Giang cũng hoài nghi, nếu như vừa rồi bản thân mình là mục tiêu của con quỷ kia, thì mình liệu có thể ngăn cản loại tập kích kia hay không? Thi thể ở trên đất, bởi vì không có cổ, máu tươi bắt đầu từ chỗ đất chảy ra, rất nhanh liền chảy lan tràn ra đầy đất. Bất quá trạng thái thân thể của Sakai hiển nhiên là không được tốt cho lắm. Huyết dịch rất sền sệt, không giống như là huyết dịch của người sống bình thường, mà là của một người bị bệnh nặng. Thi thể của Sakai đã mất đầu, nhưng cũng không có vì vậy mà liền chết đi. Ngược lại vẫn đang tiếp tục hoạt động. Ngự quỷ nhân sau khi chết, quỷ bên trong thân thể sẽ khôi phục mà không có người sống khống chế. Loại khôi phục này tốc độ sẽ rất nhanh. Giờ phút này, còn sót lại mấy người, toàn bộ đều nhìn về phía Dương Gian. Nguy cơ đã xuất hiện, có thể xử lý loại tình huống trước mắt này cũng chỉ có một vị ngục quỷ nhân đỉnh phòng mà xã trưởng Mishima đã đưa ra một cái giá tiền rất lớn từ nước ngoài mời tới, đó chính là Dương Gian. Hiện tại Dương Gian cau mày, không nói một lời đi tới. Một tay hắn nhấc lên cổ thi thể của Sakai trên mặt đất, sau đó kéo tới một ngôi nhà bên cạnh, đồng thời mở cửa ra ném vào bên trong. Nếu là lệ quỷ khôi phục, như vậy cái đồ chơi này vẫn là cách xa một chút thì sẽ tốt hơn. Tối thiểu nhất không cần đối với hành động của mình sinh ra ảnh hưởng gì. Những người khác nhìn thi thể của Sakai bị tùy ý vứt vào trong phòng, cách đó không xa, đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn biết đây là biện pháp tốt nhất. Lúc này Sakai chết nhất định sẽ mang đến phiền phức lớn cho mọi người. Để cục diện vốn đang rất nguy hiểm lại càng thêm hung hiểm hơn. Còn có thể tiếp tục cảm giác được vị trí của quỷ hay không? Dương Giang đi trở về, hắn lần nữa hỏi thầm một câu. Missy trạng thái tinh thần có chút không đúng. Cô thừa nhận áp lực cực lớn, bởi vì từ lúc mới bắt đầu tới giờ, cô không ngừng cảm giác được vị trí của quỷ. Mà cảm giác được quỷ, đồng thời cô cũng có một loại cảm giác bị quỷ nhìn chằm chằm. Giống như thời thời khắc khắc, phía sau đều đứng một người, có đồ vật gì đang ở trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm. Cô lắc đầu, chợt lại nói. Tôi có thể xác định nó ngay ở chỗ này. Vật kia lúc nào cũng có thể lại xuất hiện. Nhưng mà tôi không biết vị trí hiện tại của nó chính xác là ở đâu. Dương Giang từ trên người của cô thu hồi ánh mắt. Hắn biết Michi này cũng đã tận lực. Dù sao không phải là ngự quỷ nhân chân chính, loại cảm ứng này chỉ có thể xác định vị trí đại khái. Một khi cảm giác được có linh dị tồn tại, cảm giác của cô liền nhận ảnh hưởng. Giống như quỷ đang ở bên người, không cách nào phân biệt chính xác đầu nguồn ở đâu. Bất quá Dương Giang cũng không có cưỡng cầu quá nhiều. Hắn giờ phút này càng thêm để ý là từng cái đầu người chết ở trên không trung kia. Cái này là một con quỷ hoàn toàn không biết. Một khi bị nhìn chằm chằm, sẽ phát sinh ra kết quả gì là không thể nào đoán trước. Lúc trước mình chủ động dẫn con quỷ gõ cửa này tiến vào bên trong khách sạn Casa, gián tiếp giải quyết sự kiện đầu người kinh khí cầu. Hiện tại dạo qua một vòng, chuyện này vẫn là đập vào trên đầu của mình. Ánh mắt của Dương Gian giật giật, quyết định thay đổi sách lược hành động. Tất cả đi theo tôi. Hắn lần nữa bắt đầu di chuyển, hành động lần này rất quả quyết, cũng rất cấp tốc. Những người khác không rõ ràng lắm, chỉ có thể vội vàng theo sau. Dương Gian không có đi quá xa, hắn biết quỷ đang ở bên trong phiến khu vực này. Chỉ là nhà cửa ở bên trong thành phố Cô Bè rất là chen chúc, con đường nhỏ hẹp, tình huống tương đối phức tạp. Chính hắn không có cách nào phán đoán con quỷ kia đến cùng tránh ở một góc nào của phiến khu vực này. Mà năng lực cảm nhận của Messi đã tạm thời mất đi tác dụng. Bất quá hắn còn có một loại phương pháp. Rất nhanh, Dương Gian xuất hiện ở một ngã tư đường tương đối trống trải. Tầm mắt nhìn xung quanh cũng tương đối thoáng đãng. Hắn lập tức mở ra túi hành lý, lấy ra một cây nến màu trắng. Đây là quỷ nến màu trắng. Quỷ nến màu trắng có thể đem lệ quỷ ở xung quanh hấp dẫn tới. Đây là... Nagasawa thấy được cây nến màu trắng kia, lập tức liền cảm giác được không được bình thường. Hắn ý thức được Dương Gian dường như muốn làm ra hành động vô cùng nguy hiểm nào đó. Cây nến này sau khi đốt liền sẽ đem quỷ ở xung quanh đây hấp dẫn tới. Tôi không có thời gian tiếp tục ở đây dòng dài. Sự kiện quỷ đầu người kinh khí cầu đã bắt đầu giết người. Sau khi Sakai chết thì hiện tại tất cả mọi người đang tiếp tục ở bên trong nguy hiểm. Người chết kế tiếp 8/9 là sẽ ở trong một người trong số ở chúng ta. Dương Gian vừa nói, một bên để quỷ đồng chạy tới. Muốn thắp lên quỷ nến hấp dẫn quỷ, chính mình chắc chắn là chịu không có nổi. Người của nhân đỉnh phòng cũng không dám cầm cây quỷ nến màu trắng này rêu rào khắp nơi. Quỷ đồng là một bia ngắm rất tốt. Trên người của nó có mặt quỷ áo liệm, có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Lại thêm bản thân nó đặc thù, lại rất khó chết, không có gì so với nó thích hợp hơn. Cho nên, không có thời gian dòng dài, tôi muốn chủ động đồng thủ đối với con quỷ đang ẩn nấp kia. Dương Gian không có chuẩn bị cho những người khác thời gian. Hắn thấy xã trưởng Mishima phái mấy người này tới thì đã làm tốt chuẩn bị sẽ chết ở chỗ này. Dù là cô gái đáng yêu gợi cảm Keiko thả ở bên ngoài cũng xem như là một mỹ nữ, nhưng ở đây cũng chỉ là tùy thời đều có thể bỏ qua. Hiện thực chính là tàn khốc như thế, mạng của ai cũng đều là không đáng tiền, mặc kệ nam nữ đều như thế. Dương Gian nói, cầm cây quỷ nến này, đứng ở chỗ này không nên cử động. Bàn tay màu xanh đen của quỷ đồng cầm quỷ nến màu trắng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào quỷ nến, dường như nó đang quan sát vật ở trong tay. Dương Gian ánh mắt giật giật, rất nhanh liền lấy ra một cái bật lửa, đem quỷ nến màu trắng thắp lên. Lập tức ngọn lửa được thắp sáng. Ánh lửa của ngọn nến này rất quỷ dị, là biến thành màu đen, nháy mắt liền làm cho hoàn cảnh xung quanh giống như khoác lên thêm một tầng âm ảnh càng thêm nồng đậm hơn, để hoàn cảnh vốn dĩ u ám lập tức biến thành đêm khuya tối thui. Người bình thường lập tức liền lại biến thành người mù, xem như là người quỷ nhân trong loại tình huống này tầm nhìn cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Mà lúc này quỷ đồng đang ở trung tâm của hoàn cảnh quỷ dị này lại giống như là đã yên lặng bên trong hắc ám, triệt để biến mất tại trước mắt của mọi người. Mắt quỷ Dương Gian chuyển động, không bị hắc ám ngăn cản, nhìn thấy hết tất cả mọi thứ xung quanh. Dương tiên sinh, tôi không có nhìn thấy gì, tôi có thể cầm lấy tay của ngài hay không? Bên trong hoàn cảnh hắc ám quỷ dị, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Keiko ở một bên cảm nhận được sự sợ hãi, cô nắm lấy góc áo của Dương Gian, ý đồ muốn dựa vào. Sắc mặt của Dương Gian bình tĩnh nói, tôi có thể nhìn thấy cô là được rồi, đứng ở chỗ này không có nên động, đại khái là sẽ không có việc gì. Nhưng thật sự có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, có nhìn hay không, còn có ở nơi nào cũng đều là giống nhau mà thôi. Vừa rồi Sakai kia chết đi, cô cũng đã nhìn thấy rồi đó. Được, được, tôi hiểu rồi. Keiko nhẹ gật đầu. Nagasawa còn có Mishi cũng nghe thấy lời của Dương Gian. Mặc dù là có đạo lý, nhưng là trong hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa này, cùng với việc không nhìn thấy đồng đội, trong lòng không sợ hãi là không thể nào. Bọn hắn cảm giác mình tự như là một con thuyền lá lênh đênh ở bên trong hắc ám này, lúc nào cũng có thể tán thân tại đây. Dương Gian không có nói chuyện, hắn đứng ở gần ngã tư đường yên lặng chờ đợi. Quỷ đang ở gần đây, điểm này có thể khẳng định. hắn muốn để quỷ đồng đem con quỷ gõ cửa hấp dẫn tới, sau đó phối hợp với cái đầu người chết thối rữa ở trong tay quỷ đồng, lại thêm áp chế của tay quỷ, trong nháy mắt có thể đem quỷ gõ cửa giải quyết. Cơ hội nắm chắc tốt, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể làm được. Về phần tại sao trước đó không sử dụng quỷ nến màu trắng, hắn không cách nào đảm bảo quỷ gõ cửa có thể ngay lập tức đi vào hay không. Vạn nhất trước khi quỷ gõ cửa đến, lại đem một con quỷ đáng sợ không biết nào đó hấp dẫn tới, vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên tới gần chút nữa, rồi hắn đốt quỷ nến màu trắng thì tương đối ổn thỏa hơn. Kỳ thực, phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là đi tìm tới vị trí của quỷ gõ cửa. Kế hoạch trước đó của Dương Giang là như thế này. Nhưng quỷ đầu người kinh khí cầu bắt đầu giết người, cho nên không cách nào tiếp tục đến gần quỷ gõ cửa nữa. Hắn sợ thêm một đoạn thời gian, mấy người đồng đội này toàn bộ đều chết hết. Đến rồi. Bất chợt, Dương Giang thần sắc khẽ động. Hắn thấy được bên trong một căn phòng ở gần đường phố cạnh đó, cánh cửa tự động mở ra. Quỷ nến màu trắng hấp dẫn quỷ, hiệu quả rất rõ ràng và cũng nhanh chóng. Một bộ nữ thì vừa mới chết không lâu, mặt không thay đổi từ sau cánh cửa đi ra. Không phải là quỷ gõ cửa, mà là quỷ nô. Ánh mắt của Dương Giang lại di chuyển ra xung quanh. Hắn nhìn thấy bên trong một tòa cao ốc 3 tầng gần đó, có một bóng người lắc lư, đang dòm ngó nơi này, cũng đang hướng về phía bên này tới gần. Đồng thời trong tiểu điểm gần đó có thi thể thối rữa hướng bên này bò qua. Bởi vì thân thể đã vặn vẹo biến hình, không có cách nào đứng thẳng lên. Trực nhật bị quỷ nến hấp dẫn tới không phải là lệ quỷ chân chính, mà là những người chết tại bên trong sự kiện của quỷ gõ cửa. Bọn hắn đã biến thành quỷ nộ, bình thường ẩn tàng ở bên trong thành phố này như là những cổ thi thể. Nhưng người bình thường gặp phải thì sẽ nháy mắt bị xử lý, mức độ nguy hiểm vẫn là rất cao. Quỷ tới rồi, mà không chỉ một con. Naga Sawa nghe được động tĩnh, sắc mặt cứng đờ. Đường phố sau lưng vốn dĩ yên tĩnh, hiện tại truyền đến tiếng bước chân. Bên trong cửa hàng gần đó cũng có động tĩnh quỷ dị, nhưng hắn không có con mắt như là Dương Giang, không có cách nào thấy rõ, chỉ có thể thông qua thanh âm đại khái phán đoán. Cốc cốc cốc cốc. Giờ khắc này, bên trong thành phố Kobe, ở bên trong một tòa nhà, bóng tối bao trùm không có ánh đèn. Trong hành lang vang lên tiếng gõ cửa kiềm chế và trầm muộn. Thanh âm này không có hồi âm, quỷ dị vô cùng. Từng tiếng gõ cửa như gõ vào trái tim của người ta, để cho người cơ hồ không thể thở nổi. Trong bóng đêm, người đang gõ cửa chính là một ông lão mặc trang phục thời xưa. Ông lão này đã chết từ lâu, da thịt gầy còm. Phía trên che kín thi bàn, một đôi mắt trống rỗng chết lặng, không mang một tia tình cảm nào. Cốc cốc, cốc cốc. Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Cánh cửa phòng này được người mở ra, nhưng ông lão này lại không có đi vào, vẫn là đứng tại chỗ gõ cửa. A! À! Bên trong truyền đến một tiếng la hét thất thanh, nhưng sau đó tiếng la hét kia lại im bặt. Cô hồ có đồ vật gì trùng điệp rơi trên mặt đất, ngột ngạt vô cùng, đến cuối cùng hết thảy cũng đều trở về yên tĩnh. Ông lão đáng sợ mặt trường sam, giờ phút này buông cánh tay xuống. Nó xoay người tiếp tục đi lên phía trước, sau đó kiến trúc nơi này bắt đầu biến chất. Mặt tường tróc ra, pha tạp biến thành màu đen, giống như là trải qua tuế nguyệt tàn phá, có một loại cảm giác không thể tưởng tượng được. Mà theo ông lão gõ cửa rời đi, bên trong căn phòng vừa rồi, ông lão kia gõ cửa có 2 bộ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Thi thể là một nam một nữ, toàn bộ đều là mở to hai mắt, có dáng vẻ chết không nhắm mắt. Toàn thân trên dưới của bọn hắn đều không có bất kỳ vết thương nào, hết thảy thân thể cơ năng đều vô cùng khỏe mạnh. Nhưng chính là không có đặc thù của sinh mệnh. Đây là một loại hiện tượng quỷ dị, y học không có cách nào giải thích được. Quỷ gõ cửa giết người chính là ly kỳ cùng quỷ dị như thế. Ông lão tiếp tục đi tới, nó còn bồi hồi ở trong tòa nhà này, hiển nhiên còn có mục tiêu bị nó nhìn chằm chằm. Hành động của ông lão cũng không tính là nhanh, từng bước một, cứng ngắc mà chậm chạp, không ngừng du đãng ở mọi góc trong tòa nhà này. Mặc dù như thế, nhưng là ông lão rất mau tìm đến mục tiêu. Ông ta đi tới phía trước cửa của một căn phòng trên tầng 1, cánh cửa đang đóng chặt. Bên trong không hề có động tĩnh gì, dường như là một gian phòng trống rỗng. Nhưng mà ở bên trong lại có người, là người sống sót còn lưu lại ở nơi này. Đó là một nam tử hơn 40 tuổi. Hắn đang trùm chăn che kín người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bên cạnh điện thoại đã sớm bởi vì không có điện mà đã tắt máy. Cầu cứu cũng không thể nào, duy nhất phương pháp chính là ở chỗ này cố gắng sống sót. Thế nhưng mà nam tử này lại rất rõ ràng tòa thành thị này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đường phố tĩnh mịch, trên bầu trời trôi nổi đồng của người chết, toàn bộ hoàn cảnh nơi đây đều nói cho hắn ta biết có một loại tồn tại kinh khủng nào đó bao phủ hết tất cả thành phố. Không có hy vọng chạy ra khỏi nơi này, chỉ có thể trốn ở chỗ này cầu nguyện bản thân mình sẽ không bị lệ quỷ nhìn chằm chằm. Nhưng nam tử này cảm thấy mình sẽ không lại may mắn như vậy, bởi vì trước đây không lâu hắn tiếp nhận được một cuộc gọi điện thoại. Điện thoại bên kia không có người nói chuyện, chỉ truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề. Thế nhưng cái điện thoại kia của hắn rõ ràng đã tắt máy rồi mà. Nam tử này núp ở trong chăn hoảng sợ nhìn cái điện thoại kia, trong đầu còn hồi tưởng lại đến âm thanh quái dị cốc cốc cốc cốc. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh bị đánh vỡ, bên ngoài cửa phòng của hắn truyền đến một tiếng gõ cửa. Thanh âm này tiết tấu cùng tần suất cùng với trước đó ở trong điện thoại giống nhau như đúc, không có bất kỳ chỗ nào khác nhau, chỉ là thanh âm ở hiện thực này càng thêm ngột ngạt, càng thêm quái dị. Chỉ là nghe thôi cũng làm cho người ta cảm thấy có một loại bị cảm giác trái tim bị bóp lấy, không thở nổi. Không, không thể nào. Là ai đang gõ cửa phòng của mình vậy chứ? Chẳng lẽ là hàng xóm? Hay là thứ kia? Nghĩ đến thứ kia, một cổ hoảng sợ trào ra chiếm lấy toàn tâm trí của người này. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Cốc cốc, cốc cốc. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục quanh quẩn ở trong phòng. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã muộn. Vừa rồi người đàn ông này còn đang suy nghĩ, hiện tại đã ngừng thở, sau đó ngã vật xuống đất, nằm yên bất động, mặc cho thân thể dần dần lạnh lẽo đi. Chuyện linh dị của quỷ gõ cửa vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhưng sau khi gõ xong căn phòng này, ông lão đột nhiên dừng lại, giống như một cổ thi thể cứng ngắc đứng sừng sững tại chỗ vậy, không có hô hấp, cũng không có lắc lư. Chỉ một lát sau, ông lão bắt đầu hành động. Ông ta không tiếp tục xâm nhập sâu vào trong tòa nhà này nữa, mà đi ngược theo con đường vừa nãy trở về. Bởi vì đang có thứ gì đó hấp dẫn ông ta, khiến cho ông lão không thể không từ bỏ mục tiêu kế tiếp và đi về phía kia. Quỷ nến đã xuất hiện tác dụng, nó hấp dẫn được quỷ gõ cửa. Nhưng trước khi quỷ gõ cửa đến nơi, khủng bố đã thực sự buông xuống nơi này. Trên bầu trời xám xịt, những chiếc đầu người chết nhắm chặt hai mắt rồi lờ lẫn một cách không có mục đích ở trên không. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ chúng đột nhiên tự động bay về một phía nào đó của thành phố. Dường như trên không trung xuất hiện một cơn gió thổi toàn bộ chúng về một phía, hoặc đang có thứ gì đó hấp dẫn lấy đống đầu người đáng sợ này. Không lâu sau, xung quanh chỗ mà quỷ đồng đang đứng xuất hiện rất nhiều chuyện quỷ dị, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Có một vài chuyện dân gian có thể lý giải, nhưng có một ít ngay cả hắn cũng không biết nên lý giải như thế nào. Hắn cứ như là một người khán giả vậy, đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn toàn bộ mọi chuyện xảy ra. Một cổ nữ thi băng lãnh đến gần dân gian. Thứ này không phải là quỷ, mà chỉ là một con quỷ nô. Mắt quỷ của dân gian chỉ hơi liếc qua một chút. Kế đó, quỷ ảnh ở phía sau lưng của hắn khẽ lắc lư, trực tiếp xâm nhập vào trong cổ thi thể kia. Ngay lập tức, cổ thi thể kia liền mất đi động tĩnh, sau đó ngã vật ra đất. Quỷ nô quá yếu ớt, chỉ cần dựa vào quỷ ảnh là dương gian có thể xử lý được toàn bộ bọn chúng. Thứ khiến cho hắn thực sự kiên kỵ ở trong này, chỉ có những con lệ quỷ thực sự mà thôi. Ví dụ như, vì số lượng đầu người chết ở phía trên đỉnh đầu của hắn đang ngày càng nhiều. Bột. Một cái đầu người chết đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Nó rơi xuống đường, sau đó vỡ tan tành thành từng mảnh, khiến cho mùi thi thối tràn ngập xung quanh. Đây là một cái đầu người chết đã bị hư thối đến cực hạn. Vì không còn lực lượng quỷ dị duy trì nên không thể tiếp tục lơ lửng ở trên không trung, phải rớt xuống. Dương Giang thờ ơ, hắn dùng mắt quỷ dòm ngó cái đầu người chết kia. Dường như hắn muốn thông qua cái đầu người này để tìm ra một số đặc điểm của đám người kia. Bởi vì đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể nào xác định được ngọn nguồn của quỷ bóng bay đầu người. Rốt cuộc là cái gì? Hắn chỉ biết con quỷ này có liên quan tới khách sạn Casa. Hiện tại, khi suy nghĩ kỹ càng một chút, hắn phát hiện ra, lúc trước, chuyện linh dị này xảy ra ở trong địa bàn quản lý của Đồng Thiến. Có khả năng nào là do con quỷ nào đó thoát ra từ chỗ thần bí kia? Đầu người liên tục bay lên, con quỷ nô ở xung quanh tề tựu. Nhiều đầy đã đủ để chứng minh thành phố này đáng sợ đến mức nào. Dưới sự hấp dẫn của quỷ nến màu trắng, rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn đã được bộc lộ ra ngoài. May người cầm quỷ nến chính là quỷ đồng. Nếu là một người nào khác, thì chắc chắn người đó sẽ phải chết, bất kể người đó là ai. Số lượng hơi nhiều, nhưng quỷ gõ cửa vẫn còn chưa có xuất hiện. Dương Giang nhíu mày. Ở cạnh hắn đã có mấy cổ thi thể ngã xuống. Đây đều là những con quỷ nô bị hắn xử lý. Nhưng ngọn nguồn của đống quỷ nô này vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó, chưa có xuất hiện. Vẫn phải tiếp tục thắp quỷ nến, mong là sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trong lòng Dương Giang có chút bất an. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn quỷ nến sẽ hấp dẫn được quỷ gõ cửa nhanh chóng. Sau đó hắn chỉ cần thổi tắt quỷ nến là được. Nhưng hiện tại xem ra, vị trí mà người phụ nữ tên là Mishiki cảm giác được có chút sai lệch, hơn nữa còn là sai lệch quá lớn. Quỷ thực sự ở đâu đó quanh đây, nhưng nó không phải là thứ cách bọn họ gần nhất. Không lâu sau, quỷ nô đã tiếp cận đến bên người của quỷ đồng. Có một con quỷ nô dùng cánh tay trắng bệch đưa về phía của quỷ đồng, giống như muốn tập kích giết chết nó. Cái áo liệm trên người quỷ đồng liên tục phiêu đãng, giống như nó đang sống vậy. Nó liên tục ngăn cản tập kích của quỷ nô. Mặc dù nhìn qua thì thấy dường như quỷ đồng đang sắp sửa bị đống thi thể kia chôn sống, nhưng Dương Giang biết nó không có chuyện gì. Ngược lại, khi đống quỷ nô kia tiếp xúc với quỷ đồng, toàn bộ bọn chúng bị thi thủy của quỷ đồng dính vào, khiến cho đống thi thể bị chết đã lâu kia nhanh chóng hư thối, sau đó mất đi lực lượng linh dị treo chống ngã trên mặt đất. Dương tiên sinh, tình hình đang rất không thích hợp, nếu tiếp tục nữa toàn bộ chúng ta nhất định sẽ chết. Nên thổi tắt cây nến kia đi. Lúc này Nagasawa kinh hồ. Mặc dù ngay từ đầu hắn ta không có phát hiện ra, nhưng hiện tại hắn ta đã có thể nhìn thấy từng bóng người đáng sợ từ trong bóng tối đi ra, không ngừng tiến lại gần bọn họ. Sắc mặt của Mishi trắng bệch vì hoảng sợ. Dưới cảm nhận của cô ta, tất cả mọi thứ xung quanh đều là quỷ, lít nhà lít nhít, không còn chỗ trống nào để đi. Địa điểm an toàn duy nhất chính là ở xung quanh người của Dương Giang. Cũng là nơi Keiko đang đứng yên, nhắm chặt hai mắt khẽ rung nhẹ nhẹ. Mặc dù cô ta có chút sợ hãi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn rất an toàn. Trước khi bị lệ quỷ thực sự để mắt đến, tạm thời Dương Giang vẫn có thể bảo vệ được tính mạng của mấy người này. Dương Giang cũng không trực tiếp bỏ rơi mấy người này. Mặc dù hiện tại bọn họ đúng là không có tác dụng gì, nhưng ít nhiều bọn họ cũng đã giúp đỡ hắn một chút. Hắn cảm thấy bản thân vẫn nên chiếu cố bọn họ một chút. Còn chưa đến lúc. Dương Giang lạnh lùng cự tuyệt lời đề nghị của Nagasawa. Hậu quả khi thắp lên quỷ nến màu trắng cực kỳ đáng sợ. Một khi sử dụng không tốt, rất dễ xảy ra trường hợp bị mất khống chế. Bởi vì không có một ai biết được con quỷ mà quỷ nến hấp dẫn đến sẽ có cấp bậc nào. Nếu lỡ hấp dẫn trúng một con lệ quỷ có cấp độ khủng bố cực kỳ cao, kết quả sẽ là chết sạch toàn bộ. Hiện tại với cấp độ này mà Dương Giang cũng không dám thắp cây quỷ nến màu trắng, chỉ dám để cho quỷ đồng thay thế hắn cầm quỷ nến, còn bản thân tránh ở một bên quan sát tình hình. Mắt quỷ màu đỏ đậm có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ ở trong bóng tối. Hắn nhìn thấy những cái đầu người chết đang phiêu đãng ở trên bầu trời đã càng ngày càng nhiều. Số lượng quỷ nô ở xung quanh cũng đã tăng lên. Vốn dĩ trước đó là một đoạn đường vắng vẻ, quạnh quẽ, nhưng hiện tại đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Người không ngừng xuất hiện, dựa theo tốc độ này mà nói, chỉ một lát nữa thôi, ngã tư đường này sẽ bị người chen cho chật kín. Thậm chí ở bên cạnh Dương Giang đã ngã xuống hơn 10 cổ thi thể. Chỉ nhiều đó là đã đủ biết ở trong thành phố này có bao nhiêu người chết vì quỷ gõ cửa, đồng thời lại có bao nhiêu người bị lực lượng linh dị ăn mòn và trở thành quỷ nô sau khi chết. Ở bên trong khung cảnh tối tăm xuất hiện hàng đống tiếng bước chân do biển người tạo ra, mùi thi thối phiêu lãng ở xung quanh càng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều so với trước. Bất cứ cảm giác nào đều kích thích cực lớn vào lòng của mỗi người, khiến nỗi sợ hãi của bọn họ phóng đại đến vô hạn. Nhất là người phụ nữ tên là Michi kia, cô ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ. Giờ phút này cô ta gần như muốn phát điên, ôm đầu ngồi co quắp trong ngách, khẽ nghẹn ngào thúc thích. Lúc này ngay cả năng lực chạy trốn cô ta cũng không có nữa. Bản thân là ngự quỷ nhân nên Nagasawa tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt hắn ta cũng cực kỳ khó coi, thân thể liên tục run rẩy, dường như hắn ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải trải qua chuyện kinh hãi như thế này. Đây không còn là một chuyện linh dị nữa, mà trở thành một tai họa cực lớn. Lệ quỷ đã thành quỷ triều, đủ để thôn phệ bất cứ sinh mạng nào. Trong lòng Nagasawa thầm nghĩ, lần này hắn là sẽ không thể sống mà rời khỏi nơi đây nữa rồi. Trong lúc bất an và kinh hoảng, ánh mắt hắn ta lại nhìn về phía Dương Gian. Tất cả những chuyện này đều do hắn một tay tạo ra. Hắn thực sự có lòng tin có thể ứng phó được với loại cục diện này hay sao? Nhìn một đống quỷ nô đi ngang qua bên cạnh, trong lòng Nagasawa thầm cảm thấy may mắn. May là quỷ không có để mắt đến hắn ta, bởi vì hiện tại mục tiêu tập kích ưu tiên của chúng chính là quỷ đồng. Lúc này quỷ đồng đang mặc quỷ áo liệm ở trên người, đã bị đóng người bu vào, dường như sắp bị nuốt chửng. Nhưng ánh nến vẫn còn chập chờn ở trong đêm, không ngừng hấp dẫn lệ quỷ tiến về phía này. Dương Gian vẫn tỏ ra thờ ơ, sắc mặt hắn tỉnh táo đến mức đáng sợ. Thậm chí hắn còn không sử dụng nhiều đến năng lực lệ quỷ, chỉ sử dụng quỷ ảnh thanh lý một vài con quỷ nô tiếp cận đến người của hắn mà thôi. Tất cả cũng chỉ vì tránh xảy ra trường hợp có một vài thứ hung hiểm xen lẫn ở trong đống quỷ nô này mà hắn không biết. Đến giờ mà quỷ gõ cửa vẫn còn chưa có xuất hiện sao? Mắt quỷ của hắn chăm chú nhìn toàn bộ mọi thứ xung quanh, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Bởi vì hiện tại quỷ nô đã bị hấp dẫn đến rất nhiều, nhưng ngọn nguồn của lệ quỷ lại chưa xuất hiện. Tạm thời quỷ đồng hắn là vẫn còn có thể chịu đựng nổi, nó vẫn chưa gặp phải tập kích nào tương đối lợi hại. Nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mình sẽ ngay lập tức sử dụng quỷ vật mang theo quỷ đồng rời đi. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Mặc dù hiện tại quỷ đồng đang bị đám người kia bao phủ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Còn thực tế, toàn bộ đóng quỷ nô kia không có cách nào vượt qua sự bảo vệ của quỷ áo liệm để gây tổn thương trực tiếp cho quỷ đồng. Thời gian thắp quỷ nến màu trắng càng lâu, số lượng quỷ bị hấp dẫn ở xung quanh sẽ càng lớn. Đúng lúc này, bên trong căn nhà mà lúc trước Dương Gian từng đi vào, con quỷ quấn đầy quần áo rách nát kia lại mở cửa ra. Sau đó nó liền đi ra khỏi căn nhà này. Đây là một con quỷ hàng thật giá thật. Chỉ là trước đó nó không hoạt động bên ngoài, chỉ ẩn giấu ở trong tòa nhà kia mà thôi. Nhưng hiện tại, con quỷ này đã đi ra đường, đồng thời đi về phía đám người Dương Gian đang đứng. Ở một chỗ khác, cũng có một cỗ thi thể đi tới, nhưng cỗ thi thể này lại không có đầu. Đây chính là Sakai vừa mới bị giết chết. Sau khi chết, con quỷ ở bên trong thân thể của hắn ta đã khôi phục lại. Trước đó vì Dương Gian không có thời gian để xử lý, nên hắn đã ném cổ thi thể ra xa, sau đó không để ý đến nữa. Nhưng hiện tại, cổ thi thể này lại tự động di chuyển. Nó đi dọc theo con đường lớn, chèn chút với đống quỷ nô kia, đi về phía ngã tư đường. Ngoại trừ mấy con quỷ này ra, một vài con quỷ khủng bố ẩn nấp ở bên trong thành phố cũng đang liên tục xuất hiện. Nếu quỷ gõ cửa vẫn tiếp tục không xuất hiện, thì một khi cây quỷ nến màu trắng này hấp dẫn toàn bộ quỷ ở bên trong thành phố đến đây, đám người Dương Gian chắc chắn sẽ bị đoàn diệt. Bột. Bất chợt, những cái đầu người đang trôi nổi ở trên không trung bắt đầu rơi xuống một ít. Số lượng đầu người hơi giảm, nhưng sau đó lại có một số đầu người từ phía dưới bay lên, bổ sung vào con số bị thiếu, trở thành một phần trong đống đầu người đang lơ lửng kia. Số lượng đầu người bay lên trên không trung là có hạn chế. Chỉ khi nào có cái đầu nào đó bị rơi xuống vì hư thối quá độ thì mới có cái đầu khác bay lên bổ sung vào. Trước đó sở dĩ Sakai bị chết là bởi vì ở trên bầu trời rơi xuống một cái đầu người, nên hắn ta trở thành hàng bổ sung. Điều này có nghĩa là Sakai hay là Nagasawa hoặc là cô gái tên là Keiko, thậm chí chính là mình, tất cả đều đã bị quỷ bóng bay đầu người để mắc đến. chỉ là hiện tại bọn họ còn chưa bị nó chọn trúng mà thôi. Việc lựa chọn hẳn sẽ là ngẫu nhiên, không tồn tại khả năng trước hay là sau. Đến lúc này, Dương Gian rốt cuộc phân tích ra được một vài tin tức mang tính then chốt, nhưng điều này lại khiến cho lòng hắn cảm thấy hơi bất an, vô ý đưa tay sờ cái cổ của mình. Trước đó đầu của hắn đã từng rơi xuống một lần, và hiện tại hắn không muốn đầu của hắn lại rơi thêm một lần nữa. Bởi vì một khi rơi đầu, hắn chắc chắn sẽ phải chết, không thể nào sống sót được nữa. Nên tạo một lớp bảo vệ thì tốt hơn, lúc này không thể nào tiếp tục tiết kiệm được nữa. Nhưng lúc quỷ gõ cửa còn chưa có xuất hiện, Dương Gian liền lôi từ trong túi hành lý ra một thứ, là một món đồ sứ có hình người khá là quái dị, quỷ sứ. Đây chính là một trong ba món quỷ sứ mà xã trưởng Mishima đã giao dịch cho hắn. Dương Gian lập tức gỡ xuống một ít tóc của hắn để làm môi giới, sau đó đặt quỷ sứ vào trong một góc khuất của cửa hàng bên cạnh. Sau khi đã đặt món đồ sứ này một cách cẩn thận, hắn mới đặt tóc của hắn vào. Chỉ trong chốc lát, tóc đã được đặt phía trên quỷ sứ lập tức biến mất, tiến vào bên trong. Sau đó một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời xuất hiện ở trên người của Dương Gian. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, dường như toàn bộ người của hắn đang bị một con quỷ bao phủ vậy, kìm nén, ngột ngạt, hít thở không thông. Dương Gian cố định lại loại cảm giác khó chịu này, chịu khó thích ứng với nó. Hắn biết quá trình này sẽ không kéo dài lâu. Đến khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ lấy vật phẩm môi giới từ trong quỷ sứ ra. Ngay khi hắn vừa mới thiết lập mối quan hệ với quỷ sứ xong, bất chợt, sàn nhà của cửa hàng này bắt đầu trở nên mục nát, giống như chỉ trong nháy mắt mà thứ này đã trải qua mấy chục năm vậy. Hả? Sắc mặt của Dương Gian thay đổi, sau đó vội vàng nhìn về một phương hướng. Lúc này có một ông lão mặc trường sam đang đi ở trên đường, trên người lão mọc đầy thi bàn. Lão ta đang chậm chạp đi về phía bên này, hai con mắt của lão tròn lạnh, tĩnh mịch, dọa người, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố cùng sợ hãi. Quỷ gõ cửa đến, Dương Gian lập tức lớn tiếng ra lệnh. Thổi tắt quỷ nến, xách theo cái đầu người kia đến bên cạnh tao. Ngay lập tức, đống thi thể đang bù bám ở giữa ngã tư đột nhiên buông lỏng, dần dần sụp đổ, chừa ra một con đường. Quỷ đồng mặc áo liệm ôm một cái đầu người chết, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Cái đầu người chết trong tay của quỷ đồng đang nhìn chầm chầm về phía trước. Nhưng bất kể là quỷ nô nào, khi bị nó nhìn trúng, đều bị mất đi lực lượng linh dị chèo chống, ngã xuống đất. Bộ dạng của ông lão này không có bất cứ thay đổi nào, vẫn giống như trước đây. Nhưng ông lão lại cho mình một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà thôi, kệ. Dương Giang đã chuẩn bị thật tốt cho việc đối kháng. Dù hắn biết việc này sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn không có lùi bước. Nếu không, hắn sẽ không điên cuồng thắp quỷ nến màu trắng như vậy. Hiện tại quỷ gõ cửa đã bị quỷ nến hấp dẫn đến đây. Lúc này trong mắt hắn không còn quan tâm nhiều đến an toàn của người khác nữa, nhanh chóng tụ họp lại một chỗ với quỷ đồng. Dựa theo kế hoạch, hắn phải tập hợp năng lực của một người một quỷ, nghiền ép quỷ gõ cửa trong nháy mắt, không cho ông lão này thời gian để phát động tập kích ra tay trước, nhất kích tất sát, xử lý chuyện linh dị này. Coi làm được hay không đây? Trong lòng Dương Gian có chút nghi hoặc, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc trực diện với con quỷ này, nên không thể đoán được kết quả sau khi tiếp xúc sẽ như thế nào. Nghĩ thì nghĩ, nhưng tốc độ hành động của hắn không chậm chút nào. Mệnh lệnh vừa ra, tốc độ hành động của quỷ đồng còn nhanh hơn cả hắn. Cái đầu người chết ở trong ngực của quỷ đồng đã nhìn chằm chằm về phía ông lão mặc trường sam đang chậm rãi đi đến kia. Dương Gian không quá yên tâm, hắn lập tức dùng bàn tay quỷ tập kích. Ở trên người ông lão mọc đầy thi bàn kia bắt đầu xuất hiện từng bàn tay màu đen. Những bàn tay này xuất hiện ở khắp nơi, giống như muốn nuốt chửng ông lão kia. Mặc dù những bàn tay kia không phải là ngọn nguồn, nhưng vẫn có được năng lực áp chế ở một mức độ nhất định. Lại phối hợp với cái đầu người chết ở trong tay của quỷ đồng, có thể nói hai thứ này có thể khiến cho phần lớn lệ quỷ phải mất đi năng lực hành động. Kế hoạch hấp dẫn quỷ gõ cửa đã thành công. Mặc dù trong quá trình triển khai kế hoạch có gặp một chút sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Đồng thời sau khi quỷ gõ cửa xuất hiện, Dương Gian lập tức hạ mệnh lệnh cho quỷ đồng dập tắt quỷ nến. nên quỷ sẽ không bị hấp dẫn đến nữa. Tuy nhiên, mặc dù quỷ nến đã bị thổi tắt, nhưng quỷ đã tới, nguy hiểm không thể nào tản đi một cách dễ dàng như vậy được. Lúc này ông lão mặc một bộ trường sam, trên người mọc đầy thi bàn đã đi tới. Đợt liên thủ lần thứ nhất giữa Dương Gian và quỷ đồng đã bắt đầu. Bàn tay quỷ phối hợp với cái đầu người chết, tạo nên một loại áp chế rơi vào trên người của quỷ gõ cửa. Có tác dụng không đây? Dương Gian mở mắt quỷ, mặc dù không sử dụng quỷ vật, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào lệ quỷ, vừa quen thuộc vừa đáng sợ kia. Hắn cứ như thế quan sát, nhất cử nhất động của quỷ gõ cửa. Nhưng động tác kế tiếp của quỷ gõ cửa lại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Những bàn tay màu xanh đen bám vào trên người của ông lão mặc trường sam kia lập tức mọc đầy thi bàn, sau đó dần dần hư thối, rồi bất động và rơi xuống đất. Chúng giống như những bàn tay vô lực, không thể nào tiếp tục hoạt động nên mới rơi xuống đất như vậy. Điều này cũng giống như cảnh tượng hắn vừa tiêu diệt một đám quỷ nô. Đây là một loại đối kháng giữa quỷ và quỷ với nhau. Mà trong lần đối kháng này, bàn tay quỷ của Dương Gian đã rơi vào thế hạ phong. Ông lão mặc trường bào, người mọc đầy thi bàn kia vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước. Lão không hề dừng lại. Đến lúc này Dương Gian đã ý thức được tình hình có điều gì đó bất ổn. Hắn nhanh chóng nhìn về phía cái đầu người chết ở trong tay của quỷ đồng. Hiện tại cái đầu người chết vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước. Ánh mắt quỷ dị của nó nhìn vào trên người của quỷ gõ cửa, chưa từng xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với ý nghĩ lúc đầu của hắn. Ông lão kia không hề bị áp chế hay bị bất động. Tốc độ hư thối của cái đầu người chết bắt đầu tăng lên. Không, phải nói là nó đang tiếp tục hư thối. Sao có thể chứ? Con người của Dương Dạng hơi co lại. Mặc dù trước đó cái đầu người chết đã bị hư thối rồi, nhưng vì nó là đầu của quỷ, cho nên mức độ hư thối của nó chắc chắn không thể nào thay đổi. Vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy từ đầu đến cuối, nhưng hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu áp chế quỷ gõ cửa, mà cái đầu vốn dĩ không có thay đổi kia đã nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu bị hư thối tiếp. Tốc độ hư thối của cái đầu người chết này rất nhanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, da ở trên khuôn mặt quái dị của cái đầu người chết kia bị mục xuống, tỏa ra xung quanh một mùi thi thối tràn ngập. Đợt áp chế thứ nhất đã bị thất bại hoàn toàn. Tình hình còn nghiêm trọng hơn so với những gì mình tưởng tượng. Hiện tại mình nhất định phải nhân lúc cái đầu người chết còn chưa có bị hư thối mà tiến hành đợt áp chế thứ hai. Mà trong đợt này, mình phải tiếp xúc trực tiếp với con quỷ kia. Sắc mặt của Dương Gian trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, hắn liền xông về phía trước. Cả người của hắn lao thẳng về phía con quỷ gõ cửa. Lúc này, nỗi sợ hãi khi Dương Gian đối mặt với quỷ gõ cửa tại trường thức trùng lại một lần nữa xuất hiện. Sau rất nhiều chuyện lên dị, hiện tại trong lòng hắn vẫn có cảm giác bất an và e ngại. Bởi vì ông lão mặc trường bào này, trên người mọc đầy thi bàn chính là ác mộng của hắn, luôn tồn tại ở sâu trong đầu của hắn. Thì thoảng lại xuất hiện. Không phải chứ, người này lại muốn tiếp cận với con quỷ kìa. Vốn Nagasawa cứ tưởng có thể thở phào ra một hơi, thì đột nhiên hắn ta nhìn thấy, Dương Gian cứ như thế, phóng thẳng một mạch ở trên đường, sau đó tiếp cận đến con quỷ kìa. Điều ngành này khiến cho sắc mặt của hắn ta phải thay đổi. Hắn ta đã đọc qua hồ sơ, nên vừa nhìn qua là hắn biết được đây chính là ngọn nguồn của chuyện linh dị quỷ gõ cửa. Đây mới chính là con quỷ khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Dương tiên sinh, mong ngài hãy cố gắng, hy vọng ngài có thể thành công. Đúng lúc này Nagasawa bất chợt cười rộ lên. Trong tiếng cười của hắn ta có kèm theo cả vẻ tuyệt vọng. Có lẽ hắn ta đã nhận định bản thân sẽ phải chết ở trong chỗ này, cho nên không còn quan tâm đến mọi thứ nữa. Hắn ta thực sự không thể nào nghĩ ra cách để giúp cho bản thân sống sót ở trong tình cảnh như thế này. Ở trên đầu là đống đầu người chết đang trôi nổi, xung quanh là một đống quỷ nô, phía trước là ông lão khủng bố kia. Hồi nãy bọn họ có thể yên ổn được là bởi vì chưa bị quỷ để mắt đến. Còn hiện tại cả đám đã bị quỷ để mắt đến, nhưng chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huống hồ kế hoạch hành động của Dương Gian cũng không được thuận lợi. Càng tiếp cận gần con quỷ gõ cửa, Dương Gian càng cảm giác thấy không khí xung quanh trở nên âm lãnh hơn. Thực ra loại khí tức âm lãnh này là một loại ảo giác, Chứ thực sự gây ra cảm giác đó chính là sự ảnh hưởng của lệ quỷ. Thân thể đang bị lực lượng linh dị ăn mòn. Nếu như là người bình thường khi tiếp cận đến gần, ở mức độ này chắc chắn sẽ bị giết chết. Tuy nhiên, ngay lúc này, quỷ sứ đã phát huy tác dụng. Mặc dù Dương Gian cảm giác được thân thể của hắn đang bị lực lượng linh dị ăn mòn, nhưng loại cảm giác kiềm chế, kìm nén kia đã triệt để tiêu đi sự âm lãnh đó. Lúc này quỷ sứ được Dương Gian đặt ở trong góc của cửa hàng nhỏ, cạnh đường đang nhanh chóng thay đổi màu sắc. Một đoàn bóng mờ màu đen đang ăn mòn món đồ sứ kia, giống như bị thuốc nhuộm ngấm vào vậy. Đồng thời ở phía ngoài của món đồ sứ này, bắt đầu xuất hiện một vài hoa văn không đáng chú ý. Nếu mấy cái hoa văn này mà to ra, thì nó giống như là một vết nứt hơn. Nhưng hiện tại, những thứ này chỉ mới là đường chỉ nhỏ, nên chưa thể lộ ra rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại Dương Gian cũng còn chưa thực sự tiếp xúc với quỷ gõ cửa. Rất nhanh, Dương Gian đã đi đến gần quỷ gõ cửa, hai bên chỉ còn cách nhau chừng 5 mét. Chỉ cần bước lên phía trước thêm mấy bước nữa là hắn có thể chạm đến con quỷ này. Mặc dù hiện tại hắn đã cách con quỷ này gần như vậy, nhưng lão vẫn không thèm quan tâm đến hắn. Hiện tại mục tiêu của lão chính là quỷ đồng. Bởi vì vừa nãy, người cầm quỷ nến màu trắng chính là quỷ đồng. Cho nên trước khi quỷ đồng bị lão tập kích, lão sẽ không thay đổi mục tiêu. Nhưng hiện tại ánh mắt của Dương Gian lại nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên bộ trường bào của ông lão. Dựa theo phong cách của bộ trường bào, chắc chắn nó không thể nào có túi được. Nhưng hiện tại bên hông của ông lão này lại có một cái túi. Đồng thời nó còn cộm lên. Điều này chứng tỏ bên trong túi có chứa một thứ gì đó. Chỉ là chi tiết này đã bị rất nhiều người bỏ qua. Bởi vì không có một ai có thể nghĩ ra được ở trên người của quỷ còn cất giấu một bí mật to lớn nào đó. Đây cũng là điều đương nhiên. Bởi vì khi nhìn thấy quỷ, người ta còn lo chạy trốn không kịp. Sao còn có thời gian để ý quan sát kỹ con quỷ này như vậy được chứ? Thử chạm một cái xem sao. Dù không thể thành công thì mục đích lần này cũng đã đạt được. Dương Gian hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp chạy qua con quỷ. Sau đó vòng lại từ phía sau. Hắn muốn tiếp xúc với con quỷ gõ cửa từ phía sau. Bởi vì nếu tiếp xúc từ phía sau, hắn có thể dễ dàng móc được thứ ở bên trong túi hơn. Hắn khẽ giơ bàn tay màu đen kia ra phía trước và túm lấy cánh tay của ông lão. Cổ khóc cứng ngắc băng lãnh. Cho dù thứ mà Dương Gian dùng để tiếp xúc với con quỷ là bàn tay quỷ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được những điều này. Ngoài ra trong lòng hắn có một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Giống như hiện tại, hắn chỉ là một người bình thường đang giơ tay lên sờ mông của con hổ vậy. Hắn có cảm giác bất cứ lúc nào bản thân cũng sẽ có thể bị phản vệ. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây có lẽ là con quỷ trong người của hắn đang cảnh báo, hoặc chính là bản năng của một vị ngục quỷ nhân đỉnh phong như Dương Gian khi tiếp xúc với nguy hiểm. Đồ cái gì vậy? Vẫn còn đi về phía trước sao? Nhưng sau đó, Dương Gian lại cảm nhận được động tác của ông lão này không có bất cứ sự thay đổi nào. Lão ta vẫn còn đi về phía trước. Điều này có nghĩa là chút lực lượng linh dị của cảnh sát quỷ mà hắn đánh cắp được từ trong quan tài quỷ đã không thể nào áp chế được quỷ gõ cửa. Hoặc là trong người của quỷ gõ cửa không phải chỉ có một con quỷ. Áp chế của bàn tay quỷ bị thất bại. Điều này càng khiến cho Dương Gian không dám do dự. Dưới chân của hắn ngay lập tức xuất hiện một cái bóng màu đen. Cái bóng này khẽ bao phủ về phía trước, dọc theo mặt đất. Lúc này quỷ gõ cửa vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước. Sau đó lão ta giẫm phải cái bóng màu đen kia. Quỷ ảnh đang nhanh chóng xâm nhập vào trong quỷ gõ cửa với ý đồ áp chế lão ta. Ngay lúc này, bàn tay quỷ, đầu người chết, quỷ ảnh, ba loại năng lực của lệ quỷ đã rơi vào trên người của quỷ gõ cửa. Đây cũng chính là cổ lực lượng áp chế lớn nhất mà hiện tại Dương Gian có thể tạo ra. Nếu như vậy mà còn không thể áp chế được quỷ gõ cửa, hắn chỉ còn cách sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng, chính là thanh xài đao loang lỗ kia. Một đao chém xuống, bổ đôi ông lão này, nhằm giảm mức độ nguy hiểm xuống. Đúng lúc này, tiếng bước chân im bặt, giống như áp chế đã phát huy ra tác dụng, bị bàn tay quỷ của Dương Gian túm lấy, ông lão đột nhiên dừng lại. Cơ hội! Dương Gian không dám có chút chần chờ nào, hắn vội vàng dùng cánh tay còn lại đưa về phía túi áo của con quỷ kia. Trước tiên, cứ lấy được đồ rồi nói sau. Còn việc có giam giữ được con quỷ này hay không thì cứ để đó từ từ rồi tính. Nhưng đúng lúc này đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Ông lão kia dừng lại, cũng không phải vì ông lão này thực sự mất đi năng lực hành động. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay khô gầy vàng như nến, mọc đầy tia bang của ông lão đột nhiên bắt lấy cổ tay của Dương Gian. Khí lực của bàn tay này lớn đến mức khó tin. Cổ cánh tay kia của Dương Gian lập tức vang lên từng tiếng răng rắc. Nhưng âm thanh này không giống như là tiếng xương bị gãy, mà giống như tiếng đồ sứ bị vỡ. Lúc này ở trong một góc phòng không đáng chú ý của cửa hàng nhỏ, ven đường, món đồ sứ mà Dương Gian đặt ở trong góc đã xuất hiện biến hóa kinh người. Trên cổ tay của hình người bằng sứ kia đột nhiên xuất hiện từng vết nứt. Sau đó những vết nứt này càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng nó phát ra một tiếng bụp. Cổ tay của bức tượng hình người bằng sứ kia đứt gãy, bàn tay rơi xuống đất. Được cái gì vậy? Lão ta còn có thể cử động sao? Dương Gian cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh đang định xâm lấn hắn. Nhưng may mà ở trên cánh tay bình thường kia, hắn cũng có đeo bao tay. Chính là cái bao tay được làm từ vàng, có thể ngăn cản toàn bộ lực lượng linh dị, khiến tình huống tốt hơn được một chút. Nhưng cổ lực lượng từ cánh tay của quỷ gõ cửa lớn đến mức khó tin. Hiện tại cổ tay của hắn đã bị mất đi tri giác. Hẳn là nó đã bị gãy, đồng thời xương bên trong đã bị nát vụn. Nhưng Dương Gian không thèm quan tâm đến chút thương tổn đó, bởi vì quỷ ảnh của hắn có được năng lực chấp vá thân thể. Còn nếu không được nữa, thì sau khi trở về, hắn kiếm Hoàng Tử Nhã khôi phục lại là xong. Để quỷ ảnh đi lấy đồ. Trên trán Dương Gian bắt đầu xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Hắn không thể nào tránh thoát sự kìm kẹp của bàn tay khô gầy vàng như nến của ông lão kia. Nên chỉ còn cách để cho quỷ ảnh tiếp tục xâm nhập và lấy đi thứ bên trong túi của quỷ gõ cửa. Sau đó dùng quỷ vật cưỡng ép rời đi khỏi chỗ này. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vốn ông lão đã dừng lại, nhưng hiện tại ông lão bắt đầu chuyển động đầu một cách cứng ngắc. Đầu của lão xoay một cách chậm rãi ra phía sau lưng, nhìn về phía Dương Gian. Đầu ở trên cổ của lão ta khẽ chuyển động, dường như muốn quay về phía của Dương Gian. Nhưng không, đầu của lão chỉ chuyển được khoảng chừng 90 độ, sau đó lập tức dừng lại. Một nửa khuôn mặt của lão hiện ra trước mặt của Dương Gian, chứ không tạo cho hắn thấy được cảnh tượng mảnh quỷ quay đầu đầy đáng sợ. Dương Gian nhìn thấy rất rõ, trên khuôn mặt gầy còm của ông lão này khẽ chuyển động, giống như đang nở một nụ cười quỷ dị. Đồng thời điều này lại giống như một loại dấu hiệu đáng sợ, không thể nào hiểu được nào đó sau khi lệ quỷ khôi phục. Nhanh, nhanh hơn nữa. Mồ hôi lạnh ở trên trán hắn càng ngày càng nhiều, nhưng quỷ ảnh vẫn tiếp tục hành động. Trong thời điểm mấu chốt này, hắn không thể buông lỏng áp chế được, nếu không mọi công sức từ đầu sẽ bị đổ sông đổ biển. Mặc dù với bộ dạng hiện tại của quỷ gõ cửa, rõ ràng áp chế không thực sự có hiệu quả, nhưng Dương Gian cũng hiểu, kế hoạch đã áp chế được 7 phần thực lực của con quỷ kia, khiến quỷ gõ cửa không thể không dừng lại. Cánh tay thực thể của quỷ ảnh đã luồn vào trong túi của ông lão này. Đáng tiếc, Dương Gian không thể nào cảm nhận được thứ quỷ ảnh đang cầm trong tay. Hắn chỉ hy vọng quỷ ảnh có thể lấy được thứ ở trong túi, sau đó thành công rút lui. Nhưng ngay lúc này, phía quỷ đồng xuất hiện biến cố. Vốn dĩ nó đang ôm chặt cái đầu người chết ở trong tay, nhưng hiện tại cái đầu người chết này lại đang chậm rãi bay lên trên không trung. Áp chế của cái đầu người chết đã biến mất. Dương Gian đã bất chấp nguy hiểm để tiếp xúc với quỷ gõ cửa. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, với bàn tay quỷ, quỷ ảnh cộng thêm cái đầu người chết ở trong tay của quỷ đồng, cả ba con quỷ cùng lúc phát động áp chế. Theo lý mà nói, nhiều đó đã đủ để khiến cho loài quỷ ở cấp độ này phải đình chỉ. Thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ cần bàn tay quỷ và cái đầu người chết thôi là đã đủ khiến cho quỷ gõ cửa bị áp chế rồi. Tình huống hiện tại lại khiến cho Dương Gian hiểu được mọi thứ căn bản không hề đơn giản như những gì hắn nghĩ. Hết tập 175. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.